Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Jiraiya. Muốn đi ra ngoài lấy tài liệu sao? Đây là cái gì? Sunet ngồi gian phòng bên trong, nàng gần nhất bề bộn nhiều việc, nguyên bản không có ý định tới. Nhưng người nào nghĩ đến về nhà phát hiện Uzumaki Mito nằm trên giường qua. Đối nãi nãi, nàng tương đương hiểu biết, cho dù nhận lão cũng sẽ không dễ dàng lộ ra vẻ mệt mỏi. Khẳng định là trung gian xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến tình huống này phát sinh. Ngô, một quyển không đầu không đuôi manga, nghĩ đến nội dung cốt truyện nhưng cảm giác cùng chủ tuyến dựng không lên. Cho nên đơn độc vẽ ra đến, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm linh cảm. Akebani trầm ngâm một lát, sau đó vì Sunet giải thích một chút, sau đó đem hoạch định một nửa manga đưa cho Sunet. Dù sao cái này một quyển đến tìm người, cho ai nhìn không phải nhìn. Sunet thấy hững hờ, nàng chủ yếu vẫn là hiếu kỳ nãi nãi bên kia đến phát sinh cái gì. Nhưng hỏi mấy cái người quen, đối với chuyện này đều ba im miệng, căn bản không lộ ra bất luận cái gì tin tức. Akeini, đại khái cũng sẽ không nói. Trong nội tâm nàng lo lắng, yên lặng xem hết, sau đó phờ phạc mà để ở một bên. Chính như hắn nói, đó là cái không đầu không đuôi cố sự. Tựa hồ là cái nào đó kịch tình phiến đoạn, nhưng lộ ra rất hỗn loạn. Vô pháp cùng chủ tuyến dính liền cùng một chỗ. Nàng nhìn về phía một bên khác. Tạ ảnh phân thân làm việc so bản tôn hiển nhiên ra sức hơn. Mỗi cái ảnh phân thân bên cạnh đều xếp lấy viễn siêu bản thể phác họa. Khinh bỉ, Sunet bĩu môi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu như ngươi có thể muốn biết phát sinh cái gì. Một giây sau, huyễn thuật diễn sinh, Akevani nhìn một chút. Theo sau tiếp tục vẽ vời, lấy hắn hiện tại trình độ, đối Sunet sử dụng huyễn thuật đã không cần đi qua vẽ vời làm môi giới. Nhưng đối phó với ban lời nói, chơi huyễn thuật cũng là tự tìm đường chết, trừ phi sử dụng Mangekyo, còn chưa đủ mạnh a. Hắn than khẽ, yên lặng tăng tốc vẽ vời tốc độ. Không bao lâu, cái này một quyển hoàn thành. Bởi vì không có đầu đuôi, bởi vậy nội dung cốt truyện bên trên có vẻ hơi đột ngột. Cho Sunet nhìn nửa sách, tựa hồ cũng không có ở liệt biểu bên trên cho thấy con rơi quả thực đổi lấy tuyển hạng. Chẳng lẽ muốn xem hết? Akebani suy tư một lát, đưa nó biến thành sách thu lại, chờ Sunet từ huyễn cảnh đi ra, lại cho nàng nhìn xem cái này. Không bao lâu, Sunet từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, nàng có vẻ hơi choáng váng, hiển nhiên không nghĩ tới là tình huống như vậy. Uchiha Madara làm Senju Hashirama cháu gái, nàng từ nhỏ nghe Senju Hashirama theo Uchiha Madara cố sự, thẳng đến về sau Uchiha Madara làm phản. Đương nhiên, thụ Senju Tobirama ảnh hưởng, nàng đối ban không có gì sùng bái tâm lý. Giờ phút này chỉ có tràn đầy tự trách, thương lão nãi nãi đang liều mạng chiến đấu, mà nàng lại giúp không được gì, thậm chí cũng không biết chuyện này phát sinh. Đây hết thảy đều là thật, ngươi xem một chút cái này sách manga. Akebani đem manga đưa ra qua, vẫn là này một quyển không đầu không đuôi cố sự. Sunet từ đầu nhìn xem đến. Trong lòng có chút kỳ quái, Akebani tại sao phải cho nàng nhìn cái này. Con rơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái, hút huyết dịch làm chính mình tuổi trẻ. Làm sao có thể? Nàng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng sau đó nghĩ đến mang có thể biến thành dã ngưu nhân sự tình, đã có không ít người biết. Tham dự thân thể kiểm trắc Sunet cũng là bên trong một trong. Loại này biến thân lực lượng cũng là nguồn gốc từ cái này gọi ác ma quả thực đồ vật. Ta mộng thấy viên này quả thực, có lẽ trên thế giới thật tồn tại loại này để cho người ta biến tuổi trẻ quả thực. Sunet, ta muốn ra biển. Akebani giải thích nói, ngươi muốn tìm đến viên này quả thực, đưa cho nãi nãi. Sunet hiểu được, nhưng thái kéo đi, chỉ bằng một giấc mộng, một bức họa, liền muốn tại mênh mông trong thế giới tìm tới một khỏa quả thực. Cái này sao có thể? Sunet đã xem hết manga. Ayabani liếc liếc một chút, danh sách trao đổi đã xuất hiện con rơi quả thực. Thế nhưng là, Sunet trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Loại chuyện này nghĩ như thế nào đều có chút vô nghĩa. Trong một tháng, tìm không thấy ta liền trở lại. Không được, Sunet thừa nhận chính mình rất lợi hại tâm động. Nếu như nãi nãi có thể khôi phục điên phong thời kỳ trạng thái thân thể, đối phó ban phần thắng liền gia tăng thật lớn. Nhưng để Akabani ra biển, vạn nhất ban đánh trở về làm sao xử lý? Dưới mắt Konoha căn bản không thể rời bỏ hắn. Coi như có thể phi lôi thần trở về, nhưng trong nháy mắt kia hội tiêu hao đại lượng chakra, không thể đem hết toàn lực lời nói. Trở về còn có thể bởi vì chakra không đủ bị để mắt tới. Akabani không thể đi. Ngẫm lại, Sunet chuẩn bị xung phong nhận việc. Kết quả lời còn chưa nói hết, cửa bị đẩy ra, từ trong khe cửa đụng tiến đến cái đầu người. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Cái gì một tháng tìm không thấy? Mang ta một cái a. Jiraiya, Akabani nhãn tình sáng lên. Jiraiya đúng là cái so sánh thí sinh thích hợp. Đến một lần thực lực tương đối mạnh, làm việc tuy nói không rõ đầu đuôi, nhưng ở quan trọng sự tình bên trên không bình thường đáng tin. Đến lúc đó chỉ cần lặng lẽ làm ấn ký, sau đó dùng huyễn thuật ám chỉ Jiraiya qua tìm con rơi quả thực là được. Còn thiếu chính mình ra biển công phu. Ý kiến hay. Akabani càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ. Thế là vỗ vỗ Jiraiya bả vai nói. Jiraiya, muốn không muốn đi xem một chút thế giới? Muốn à, ta gần nhất không phải tại nhiệm vụ cũng là qua rượu mộc sơn thụ ngược đãi. Cảm giác vẽ vời đều không có gì linh cảm. Jiraiya kêu ca kể khổ. Cũng may hắn vẫn còn tương đối có lý trí. Biết Sunet ngay tại bên cạnh. Không có nói mình manga là cái gì. Đương nhiên, Sunet đại khái dẫn đầu biết thân mật hệ liệt là cái gì. Chỉ là giả câm vờ điếc à. Đó là đương nhiên, núp ở một chỗ sớm muộn hội không có linh cảm. Có muốn hay không ra biển, đi xem một chút biển trên thế giới, thể nghiệm trên biển đường hàng hải. Ra biển, nguyện ý, Jiraiya nghe xong hăng hái. Đại hải trình tuy nói là bịa đặt, nhưng trong khoảng thời gian này một mực ra ngoài làm cấp C nhiệm vụ, khó tránh khỏi nghe được một số so sánh đặc thù tình báo. Đại hải trình cũng là bên trong một trong, từ xuyên chi quốc xuất phát, mãi cho đến thủy chi quốc, thậm chí còn có càng xa một chút quốc gia, hòn đảo, đã có không ít người thăm dò ra một số địa vực. Rất tốt. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, có người nguyện ý qua, vậy liền cho dù tốt xử lý bất quá. Akabani tiễn hắn một cái đặc thù phi tiêu, tiếp xuống không cần nói chuyện nhiều, chỉ cần theo đệ tam, Danzo bên kia qua lại giao hảo khí là đủ. Đệ tam, Danzo chính phát sầu, dưới mắt cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không để ý chuyện này có thể hay không hoàn thành. Trước phái ra một nhóm người lại nói, cái này một nhóm người tự nhiên không có khả năng chỉ có Jiraiya. Hắn là bên trong một cái, ta còn có ám bộ, đội trinh sát cùng Inusuka Ishi bốn người bọn họ tiểu đội. Có cường đại trinh sát năng lực đồng thời còn gồm cả một số chiến đấu lực. Ngày thứ hai, manga vừa mới đổi mới, Jiraiya bọn người vội vàng mua xong mấy bộ. Sau đó lưu luyến không rời rời đi Konoha. Konoha chung quanh không có biển. Muốn ra biển gần nhất đường cũng là qua phía nam bờ biển. Hải tặc vương mấy ngày liền bạo càng. Hỏa ảnh nhẫn giả càng một hơi đổi mới 10 lời nói. Thuyền đội không ít người đều có nuôi không thấy bộ phận. Bởi vậy những này manga đầy đủ bọn họ một bên đi đường một bên nhìn. Manga đổi mới về sau, Goroha hỏa ảnh trong đại lâu Danzo lại lần nữa đi vào văn phòng. Hắn trong tay cầm một chồng tư liệu. Những tài liệu này là đệ nhị nghiên cứu Hashirama tế bào bộ phận ghi chép. Trước đó một mực phong tồn ở trong tối bộ, làm cấp S bí mật phong ấn xử lý. Nhưng bây giờ, ta không đồng ý. Danzo, người biết cái này kế hoạch sẽ tạo thành bao lớn thương vong sao? Đệ Tam giận không kềm được. Hashirama tế bào nghiên cứu là quấn không ra nhân thể thí nghiệm. Bởi vì chỉ bằng vào động vật năng lực, căn bản là không có cách tiếp nhận Hashirama tế bào khủng bố ăn mòn. Liền xem như thông linh thú cũng không được. Ta biết, cho nên, để ta tới cấy ghép. Danzo hít sâu một hơi. Hy sinh là tất yếu. Đặc biệt là tại lực lượng không đủ tình huống dưới. Nhất định phải có người đứng ra mở ra một con đường. Nguyên bản hắn còn không có quyết định. Nhưng muốn một đêm, lại xem hết hôm nay đổi mới, rốt cục làm ra quyết định này cấy ghép Hashirama tế bào. Danzo cảm thấy, mình có thể làm người cầm đầu. Đệ Tam kinh ngạc vô cùng. Cứ như vậy, ta không phải đến trưng cầu ngươi đồng ý, chỉ là cáo chi ngươi một tiếng. Vạn nhất ta xảy ra chuyện ám bộ vị trí để Akabani đảm nhiệm. Hắn đã có năng lực này. Danzo nói xong quay người rời đi. Chính như chính hắn nói, hắn căn bản không có ý định trưng cầu đệ Tam ý kiến. Chỉ là đến thông chi Sarutobi mà thôi. Ám bộ bên kia khẳng định tại hôm nay đã bắt đầu nghiên cứu. Sarutobi ngồi trên ghế thật lâu không có nhúc nhích. Làm tam đại hỏa ảnh, hắn theo Danzo phối hợp khiến cho Konoha cường thịnh không ít. Bất quá Sarutobi cá nhân cũng không phải là không có khuyết điểm. Mỗi chút thời gian hắn quá do dự, không quả quyết, thường thường sai mất cơ hội. Bất quá Danzo có đôi khi cũng rất cố chấp, không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định. Bởi vì hai người này phối hợp cùng một chỗ mới có thể để cho Konoha cường đại. Rời đi người nào hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này đệ Tam do dự thật lâu, đến không có qua ngăn cản. Lý trí bên trên, hắn biết Danzo là đúng. Thậm chí loại thời khắc mấu chốt này, cải tiến, phát triển nghiên cứu huế thổ chuyển sinh đều cũng không đủ. Rinnegan Ban đã không phải là hiện tại Konoha có thể đối phó. Hỏa chi quốc biên cảnh, Ban tùy tiện vượt qua, đến xuyên chi quốc. Hắn trong tay cầm một quyển manga. Đây là hôm nay vừa đổi mới. Thân ở Hỏa Chi Quốc muốn làm đến đổi mới vô cùng đơn giản. Mà giá tiền cũng phải chăng đến bạo. Vì cái gì giác tỉnh Rinnegan? Ngươi còn nhìn loại này nhàm chán manga? Không người là đối thủ mới nhàm chán nhất. Manga, tốt xấu có thể tiêu khiển. Ban một bên nhìn, vừa đi, giống như nhẫn giới bản cúi đầu tộc. Mà hắn lần này trả lời, để Hắc Zetsu trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc hôm qua đánh nhau liền lập tức mệnh lệnh một hình. Bóng chạy trốn không là ngươi sao? Hai người bảo trì ăn ý, không có nói hôm qua sự tình. Ban đi mấy bước, sau đó mở miệng nói, trước ngươi nâng lên xa ẩn thôn phong ảnh có thể khống chế. Cụ thể phương án là cái gì? Ta trước kia dự định khống chế đệ nhị phong ảnh đến Konoha ẩn núp ám bộ bên kia chịu chết. Nhưng lục soát một vòng không có phát hiện ám bộ, cũng chỉ có thể để ngươi sử dụng huyễn thuật khống chế tam đại phong ảnh. Đệ Tam chỉ là đứa bé hẳn là rất dễ dàng khống chế. Hắc Zetsu giải thích nói, ban đặc địa chạy qua bên này. Hiển nhiên tại không thể tùy tiện đánh bại Uzumaki Mito thời điểm liền có 10 phần kế hoạch phương. Án, bởi vậy Hắc Zetsu cho rằng ban lời nói này càng nhiều là một loại thăm dò. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Sau đó, siêu tập vĩ thú, triệu hoán manga bên trong tôn này ma giống chứ? Ban nhàn nhạt hỏi, ta đây cũng không rõ ràng, xa so với trước kia. Ta cũng không có giác tỉnh Rinnegan. Bất quá triệu hoán loại kia đại gia hỏa khẳng định cần cách dù chakra. Ta cho rằng có thể lợi dụng một chút xa ẩn thôn. Hắc Zết Du trả lời nói ra. Cứ làm như thế đi. Ban xem hết bắt đầu lại từ đầu đọc manga. Lấy hắn nhãn quang, vĩ thú hóa, thảo trĩ kiếm, Yamato bản mộc độn loại hình đồ, vật hắn tự nhiên chướng mắt. Bất quá ngẫu nhiên nhìn con kiến đánh nhau cũng không tệ. Đặc biệt là nhìn thấy manga, hắn luôn có thể nhớ tới cái kia âm hiểm khó chơi. Thiên tư hơn người tiểu gia hỏa lần sau gặp phải, nhất định phải giết tiểu tử kia. Lý do nói không ra, có lẽ là bởi vì phi lôi thần, lại có lẽ là loại kia xen lẫn tự nhiên năng lượng thiểm điện. Nhưng có thể xác định là tiểu tử kia sớm muộn sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Trên một điểm này, hắn theo Zetsu cái nhìn lạ thường nhất trí. Nguyên bản ban muốn toàn lực qua hướng phong chi quốc, sớm ngày khống chế tam đại phong ảnh. Nhưng tiến vào xuyên chi quốc về sau, hắn lập tức chú ý tới bên này hoàn cảnh. Thành trấn, đường sông tàu thuyền cùng cầu tàu phong cách đều theo manga bên trong hải tặc vương thành trấn nhất trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.